Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119. Chương 1119. Diễn viên phụ. Bách Lý Thanh Phong có chút ngẩn người. Lúc này, hắn tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Song nguyệt giới bên trong, vô số thần vương, thần hoàng nhóm cầu còn không được viễn cổ thần chỉ tấn thăng chi pháp. Thế mà sớm tại mấy năm trước, liền bị hắn trong lúc vô tình sáng tạo ra tới. Hắn cho tới nay, liền đi tại thành tựu viễn cổ thần chỉ con đường bên trên. Hắn cẩn thận hồi tưởng một dưới, trong đầu không khỏi lóe ra vô số linh quang. Thôi Sán Liệt Dương, Tím Ngân Song Tháng là thế nào thành tựu cổ thần? Bọn hắn nắm giữ Liệt Dương, Tử Nguyệt, Ngân Nguyệt tinh thần từ trường. Thông qua những này tinh thần từ trường lực hút hấp thu song nguyệt giới bên trong năng lượng từ đó. Bảo đảm bọn hắn vô thượng địa vị. Cái này cùng hắn nắm giữ song nguyệt giới tinh thần từ trường trên thực tế là cùng một loại khái niệm. Dù là bất hủ thần đế, hắn nắm giữ trên thực tế là tin tức phân tích công năng. Thế gian vạn vật đều ẩn chứa tin tức, dù là nhân loại tư duy vận chuyển, cũng sẽ hình thành sóng điện não từ đó bị dụng cụ bắt giữ. Năm đó hắn liền từng có qua mượn nhờ tâm điện cảm ứng kỹ thuật tiến hành đọc tâm ý tưởng. Chỉ bất quá về sau cân nhắc đến mỗi người đều có tư ẩn quyền lợi. Làm như vậy khó tránh khỏi có chút không tuân thủ đạo đức pháp luật. Cho nên bị hắn đem kỹ thuật này bỏ qua. Nếu như hắn dọc theo cái kia con đường không ngừng nghiên cứu xuống dưới. Tựa như song thành thiên nhân cảnh, tinh thần cảnh đồng dạng đem hoàn thiện. Tương lai chưa hẳn không thể đạt tới bất hủ thần đế tiêu chuẩn. Như thế một nghĩ, Bách Lý Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, thành tựu viễn cổ thần chỉ thực tế bên trên dễ dàng như vậy. Nắm giữ lực hút hoặc điện từ lực liền tốt. Chúng ta nguyện đi theo hư vô thần hoàng miện hạ. Phụng miện hạ vi sư. Dù là nỗ lực lại lớn một cái giá lớn, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Khẩn cầu miện hạ cho chúng ta một cái cơ hội. Mấy vị thần vương, thần hoàng trơ mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong. Cái này có thể nói là bọn hắn trong cuộc đời cách viễn cổ thần chỉ cảnh giới gần nhất một lần. Cái này, các ngươi muốn học, ta tự nhiên nguyện ý dạy. Bất quá ta không biết các ngươi có hay không có thể học sẽ. Bách Lý Thanh Phong nói, chúng ta hiểu. Trật tự thần hoàng thận trọng nhẹ gật đầu. Thành tựu viễn cổ thần chỉ cảnh giới khó khăn cỡ nào. Từ xưa đến nay, chúng ta song nguyệt giới bên trong đản sinh thần vương, thần hoàng, vô số kể. Có thể thế gian có sử ghi chép cổ thần hết thảy đều chỉ có 9 vị. Mà sinh động tại thế gian cổ thần càng là chỉ có 5 tôn. Không, là 4 tôn. Bởi vậy, chúng ta lý giải thành tựu viễn cổ thần chỉ khó khăn. Chỉ cần miện hạ nguyện ý dạy bảo chúng ta. Cuối cùng có thể hay không đụng chạm lấy thành tựu viễn cổ thần chỉ thời cơ. Thậm chí dù là chết tại thành tựu viễn cổ thần chỉ con đường bên trên. Chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Mấy vị khác thần vương, thần hoàng cũng là theo chân nhẹ gật đầu. Chân thần tuổi thọ lý luận bên trên là không có cực hạn. Nhưng tâm linh của bọn hắn cùng ý chí có cực hạn. Chân thần cần hấp thu cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng chi lực lấy gắn bó tự thân lực lượng. Có thể tín ngưỡng chi lực ở trong ẩn chứa vô số tín đồ ý chí. Dù là chân thần đem những lực lượng này tầng tầng tịnh hóa, có thể vẫn sẽ gặp phải tín đồ ý chí ăn mòn. Số lượng khổng lồ, tích lũy tháng ngày hạ. Chân thần sẽ dần dần mất đi bản thân. Một khi mất đi bản thân, cái này mọi khái niệm chủ tính chung. Tại rất nhiều tín đồ tạp niệm, thuật cầu, dục vọng ăn mòn hạ, chân thần liền sẽ chuyển biến thành vô số suy nghĩ tụ hợp thể tà vật. Từ đó bị cái khác chân thần giết chết, lại dưa phân tín đồ của bọn hắn. Lãnh địa, dù là thần hoàng, thần vương, cũng không cách nào tránh khỏi loại này vận mệnh. Thường thường khi một vị chân thần, thần chủ, thần vương, thần hoàng mất đi lý tính, trở nên hỗn loạn lúc, liền mang ý nghĩa hắn cách vẫn lạc không xa. Đương thế gian chỉ có những viễn cổ kia chư thần có thể thoát ly tín ngưỡng chi lực trói buộc, làm được đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Đây cũng là thần vương, thần hoàng nhóm khát vọng viễn cổ chư thần cảnh giới nguyên nhân. Một mặt là lực lượng, một phương diện khác là tất cả sinh mạng thể đều còn sống, nguyên thủy nhất bản năng khát vọng. Năm đó những thần vương kia, thần hoàng vây công bất hủ thần đế, cũng là bởi vì bọn hắn đã đến hỗn loạn biên giới, không thể không bắt buộc mạo hiểm. Về phần kết quả, tất nhiên là bị bất hủ thần đế từng cái giết chết. Những trong năm kia, gián tiếp, trực tiếp vẫn lạc trên tay bất hủ thần đế vĩ đại tồn tại, tuyệt đối vượt qua ba chữ số. Tốt a, đã các ngươi đều nghĩ học, đến lúc đó ta sẽ dạy cho các ngươi. Bất quá ta hiện nơi tay bên trên không có tài liệu giảng dạy. Chờ ta trở về, chuẩn bị cho các ngươi mấy phần tài liệu giảng dạy. Đến lúc đó lại thống nhất học tập. Bách Lý Thanh Phong nói. Đa tạ sư tôn. Trật tự thần hoàng ngay lập tức đổi giọng. Mấy vị khác thần vương, thần hoàng cũng là không chút do dự đối với Bách Lý Thanh Phong lấy sư tôn tương xứng. Thấy thế, Bách Lý Thanh Phong liền vội khoát khoát tay. Không cần như thế, lễ không thể bỏ. Hư vô thần hoàng miện hạo nguyện ý chỉ điểm chúng ta viễn cổ thần chỉ chi đạo. Ân quân tái tạo, đừng nói là một chút sư đồ lễ tiết, chính là miện hạ để chúng ta khởi xướng thần chiến, chúng ta cũng không chút do dự. Thật không cần. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc từng tới mấy tháng chính mình muốn đi thế giới địa cầu cho bọn hắn mua sơ chung trường cấp 3, đại học vật lý tài liệu giảng dạy, cùng thiên văn học tương quan thư tịch, sau đó cầm những này tài liệu giảng dạy đến dạy bọn họ. Đến lúc đó, hắn hẳn là lão sư. Nếu như các ngươi thật kiên trì, gọi lão sư ta là đủ. Trật tự thần hoàng, sinh mệnh thần hoàng, chân lý thần hoàng đám người liếc nhau, cuối cùng vẫn công nhận Bách Lý Thanh Phong thuyết pháp. Cung kính đổi giọng, lão sư. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, mặc dù nhân sinh của hắn mục tiêu bên trong bao quát triết học gia, nhà khoa học, nhà âm nhạc, võ đạo gia những này phạm trù, nhưng chuyên gia giáo dục thật đúng là mới lạ vô cùng. Bất quá hắn cũng không ngại chính mình nhiều một chút thành tựu, dù là trước mắt hắn chỉ có 6 cái học sinh. Lão sư, chúng ta cần chuẩn bị thứ gì? Một điểm dụng cụ thí nghiệm cùng tài liệu giảng dạy. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến chính mình trên người còn có 100 triệu. Mua chút đơn giản dụng cụ thí nghiệm không khó lắm. Lúc này nói, những vật này các ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ tự móc tiền túi, thay các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Hướng các ngươi chứng minh viễn cổ thần linh tồn ở khái niệm cùng phương thức. Lão sư nguyện ý dạy bảo chúng ta đã vô cùng cảm kích. Làm sao có thể để lão sư ngài tốn kém. Cần gì vật tư mời lão sư cứ mở miệng. Chỉ cần có thể tập hợp đủ, chúng ta nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ. Đúng, mời lão sư mở miệng. Nếu không, chúng ta lắng nghe lão sư dạy bảo đều băn khoăn. Lão sư, mời để chúng ta làm chút gì? Mấy vị thần hoàng, thần vương nhao nhao mở miệng, trong thần sắc tràn đầy thành khẩn. Cái này, Bách Lý Thanh Phong có thể cảm nhận được những này thần hoàng, thần vương nhóm trong lòng chân tâm thật ý, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Thế giới này vẫn là người có tình nghĩa nhiều. Mắt thấy mấy người tựa hồ thật muốn giúp một tay bộ dáng, cân nhắc đến tiếp theo vòng tinh thần phân liệt, lúc thần thánh linh khẳng định sẽ không đủ dùng. Khi hạ hắn mở miệng nói, thay ta chuẩn bị một điểm thần thánh linh đi, hoặc là cùng thần thánh linh vật tương tự, hiệu quả càng mạnh càng tốt. Ngô, nếu như số lượng nhiều ta có thể dùng thần khí cùng các ngươi trao đổi. Thần thánh linh a, thần thánh linh vật tương tự, hiệu quả càng mạnh càng tốt. Chúng ta minh bạch, mấy vị thần hoàng, thần vương nhao nhao thận trọng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, các ngươi cả đám đều có khổng lồ thần hệ. Có thể hay không phát động lực lượng của các ngươi thay ta tìm người? Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói. Đương nhiên có thể, tìm ai, mời lão sư cứ việc phân phó. Mấy vị thần vương, thần hoàng nhao nhao cam đoan. Đệ tử ta, Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong khi hạ tướng Tiểu Trúc hình ảnh truyền cho mấy người. Được hình ảnh, mấy lớn thần vương, thần hoàng thận trọng nói. Chúng ta vậy thì phát động đến bọn ta thần hệ lực lượng tìm kiếm Tiểu Trúc sư tỷ. Tiểu Trúc sư, tỷ, Bách Lý Thanh Phong nhìn mấy người một chút. Bọn hắn mặc dù chỉ là học sinh của mình, không tính đệ tử, nhưng để cho Bách Lý Trúc gọi sư tỷ, giống như cũng không có gì tật xấu. Lão sư, nếu như ngài vội vã tìm tới Tiểu Trúc lời của sư tỷ, chúng ta Thái Nguyên hội còn có thành viên khác, ta có thể phát động đến bọn hắn thần hệ cùng nhau tìm kiếm. Chỉ là, cứ như vậy sợ rằng sẽ bại lộ lão sư ngài tồn tại. Ngài nhìn, cái gì bại lộ không bại lộ, ta làm được bưng, ngồi chính, cũng không phải cái gì nhận không ra người người. Người phát động đến bọn hắn cùng một chỗ tìm, càng nhanh càng tốt, Bách Lý Thanh Phong nói, tựa hồ đoán được bọn hắn ý tứ, đi theo bổ sung một câu, nếu như bọn hắn cũng đối với ta muốn dạy đồ vật cảm thấy hứng thú, người có thể để bọn hắn cùng đi, lão sư. Ta ở đây thay bọn họ hướng ngài nói lời cảm tạ. Chân lý thần hoàng thi lễ một cái. Không cần, đúng rồi lão sư. Chúng ta trên tay ngược lại là có một nhóm cùng loại thần thánh linh tài nguyên. Lão sư ngài nhìn, chúng ta làm sao đưa chúng nó giao cho ngài? A, Lăng Tiêu thần vương cho ta cung cấp tình báo biểu hiện. Tội ác thần chủ tại Hắc Kim sa mạc một vùng hoạt động. Vừa vặn ta muốn đi thu thập tội ác thần chủ, ta nhìn địa đồ đã nói nơi đó có một tòa đường cốc thành. Hoặc là chúng ta liền nơi đó tụ hợp. Bách Lý Thanh Phong nói, tốt, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Tội ác thần chủ đắc tội lão sư. Lão sư, có thể muốn chúng ta hỗ trợ. Những này tà thần mặc dù có chút khó chơi, nhưng hợp chúng ta chi lực. Còn có thể tiêu diệt đi. Không cần không cần. Bách Lý Thanh Phong vội vàng phất phất tay. Ta còn dự định mượn tội ác thần chủ ma luyện tinh thần của ta đâu. Giết rất đáng tiếc. Hắn lại lần nữa để mấy vị thần hoàng, thần vương khẽ giật mình. Mượn tội ác thần chủ ma luyện tinh thần. Đúng a, tà thần thế nhưng là một loại đồ tốt. Ma luyện lên tinh thần đến hiệu quả khá tốt. Ta hiện tại thế giới tinh thần bên trong phong ấn sợ hãi thần chủ, sát lục thần chủ, tham lam thần chủ, bọn hắn mỗi ngày đối với ta tinh thần ma luyện hiệu quả. Không kém hơn ta bình thường thời điểm khổ tu một cái tháng. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, có thể loại nụ cười này rơi xuống trật tự thần hoàng. Chân lý thần hoàng đám người trong mắt. Lại là để bọn hắn nhịn không được dùng mình một cái. Sợ hãi thần chủ, sát lục thần chủ, tham lam thần chủ, đó cũng đều là tà thần. Cứ việc đối bọn hắn đến nói, tà thần cấp độ này tồn tại uy hiếp không tính quá lớn. Nhưng nếu như bọn hắn dám khinh thị khinh thường, một nước vô ý vẫn khả năng lật thuyền trong mương. Nếu như ba tôn tà thần một đạo xuất thủ, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều phải hô bằng dẫn bạn tìm xin giúp đỡ. Đơn độc để bọn hắn đồng thời đối mặt ba tôn tà thần. Chờ đợi bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có bị mài chết. Sa đọa một cái hạ tràng. Có thể mắt dưới, vị này vĩ đại hư vô thần hoàng miện hạ thế mà đồng thời cầm ba tôn tà thần đến ma luyện tinh thần. Hơn nữa nhìn hắn tư thế. Ba tôn tà thần tựa hồ còn chưa đủ, còn được góp bên trên bốn tôn. Trong lúc nhất thời, chiến lực yếu nhất,